trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống của những người nông dân thường cơ cực vất vả. Thế nhưng bằng tình thương và niềm tin vào cuộc sống, những người nông dân vẫn vượt qua mọi trở ngại để sống và hy vọng. Tác giả Nhị Nguyên khắc họa thông điệp này qua truyện ngắn Quanh ngọn đèn dầu. Nhà xí của gia đình bác Sửu bề ngang 70, bề dài 1m8. Hè năm ngoái, bác Sửu trai đã lựa được 3 cây tre tra sau vườn, lấy đoạn dưới gốc chẻ ra đóng thành một tấm, khoét hai lỗ tròn do đặt lên cái hầm kiên cố có từ đời cố nội. Phần mái chỉ cao bằng một đứa trẻ đứng dậy kéo quần lúc xong nghĩa vụ. Vậy mà trận bão vừa qua cũng xô chổng gió kèo cột và xe rách bươm mấy tấm tranh tóc biền ngâm nước mặn. Nên này ai đi cũng đội thêm cái nón. Khổ nhất là lúc trời mưa to, phải mang ni lông rất bất tiện. Thường thì bác Sửu gái ra ngồi nhà xí ít nhất, chính vì bác có thói quen nhường bớt phần ăn của mình cho thằng Út. Cứ sáng bác Sửu gái dậy lúc trời chưa tỏ mặt, lần xuống bếp đuổi con dền đi để thổi lửa thắp đèn. Mỗi ngày gia đình bác chỉ xài hết vài que diêm, dĩ như châm điếu thuốc điện biên lúc bác Sửu trai tiếp khách hoặc lúc quên đổ chung trấu vào bếp. Con dền rời chỗ ấm là duỗi hai chân trước, rút mình rồi xù lông rủ mạnh mấy cái cho bay hết tro bụi. Những hôm rét quá, thể dục xong nó lại rút vào bếp, bị bác gái cầm cái roi giang quất cho. Lười à! Con dền biến đi đâu đó trong ngôi nhà một lúc thì xuống lại bếp trực ăn. Cứ sáng bác Sửu gái mở 4 lớp bao ni lông mới lộ ra chỗ bột mì nhận từ hợp tác về theo tiêu chuẩn dành cho giáo viên. Bác xúc lưng đội đổ ra cái tô men xanh lơ đầy nước, thêm nhúm muối khuấy đều cho tới khi loãng sạch. Cái chảo đen sì cả phía trong được bắt lên bếp lửa củi nóng rang liền. Bác gấp từ trong hũ thủy tinh cái tớp mỡ chưa chuyển màu vàng, chà khắp lòng chảo rồi múc một muôi bột mì đổ vào, xỏ đũa ngang qua chảo nghiêng bên này bên kia. Cái bánh mỏng dính chín khá nhanh, lột lên có những chỗ đã cháy xém. 8 cái cả thải, 2 cái dày hơn dành thằng Út và bà nội nó, cái mỏng nhất và nhỏ nhất là cái sau cùng của bác gái. Con dền có miếng ăn là nhờ châu mỏm lên mặt từng người trong gia đình, ngoài ra thì mỗi người rước cho một mẫu. Mẫu bánh thường được con dền đớp ngay giữa khoảng không. Đôi lúc con dền còn sủa lên một tiếng sau khi ăn, chẳng biết mừng hay tức giận. Người cho con dền mẫu bánh lớn nhất là bác gái, người không khi nào cho nó là thằng Út. Những người còn lại trong gia đình thì bữa có bữa không, bữa quên bữa nhớ. Sáng nay hết bột mì, bác Sửu gái lấy thứ cám đã rây 3 lần rang lên ăn. Thằng Quả vì mới cho vào miệng thì đầu tiên đã dội nhận xét thành phần dinh dưỡng nên phun cả ra ngoài rồi hóc. Nó vàng đắng quá. Đứa đầu con bác Sửu học xong cấp 3 năm ngoái, vừa rồi có giấy gọi nhập ngũ, ra năm lên đường. Gia đình bác Sửu sẽ mất đi một nhân lực chính. Suốt mấy năm qua, nó sửa xe đạp cùng với ông thợ ngoài đường quen. Buổi đi học, buổi còn lại, nó được ông thợ giao cho tăng chiếc dành hay trở sợi xích. Một đe, một búa, một cái con hư loại nhỏ, một cái đột, một kìm, một cái đòn. Nó ngồi suốt buổi đột từng mắt xích. Nếu làm nhanh thì trong buổi có thể trở xong một sợi, được nửa số tiền công. Đấy là phần lớn tiền học phí để nó theo học hết cấp 3, vì gia đình không thể lo một lúc 4 anh em đi học được, mà đứa học lớp thấp phải ưu tiên trước hết. Vợ chồng bác Sửu đã cõng mấy đứa con qua những mái trường đầy khổ lụy. Thằng đầu là đứa hiếu thảo còn giữ nguyên vẹn trong trí nhớ hình ảnh. Khuôn mặt cha tái xạm khi cầm tờ giấy của cô giáo nhắc nhở chuyện học phí. Còn mẹ một trưa lạnh từ lớp học trở về, Nó chui xuống bếp lửa củi đỏ lận, thấy tay mẹ cầm đôi đũa chồng lên nhau, đặt trên gói chờ niêu dưa kho chín. Những đường gân xanh nổi trơ lì như loài cây leo hoang dại ngoài vườn. Những lúc rảnh thường là vào đêm, thay cho đôi đũa tre là đôi đũa nhỏ và nhọn hơn, mẹ nó ngồi đang tắm áo len cho mấy anh em nó thay nhau mặc suốt những ngày mưa giá. Thương cha thương mẹ, mỗi thứ bảy, mùa này nó đạp xe trên 30 cây số để lấy bắp cải. Đi từ sáng gần tối mới về, lựa lặt lại để sớm mai mẹ cùng em gái kế nó sẽ chở ra chợ bán. Chị chưa biết, nhưng mỗi bắp cải bác Sửu sẽ bóc được vài lớp lá xanh toe tướp ngoài cùng, muối làm thức ăn. Thằng Hương, thằng Quả sáng nay không cần ai giao việc, cầm tay nải, hình chân người và cái cảo nhỏ ra kho hợp tác, mót lạc. Chúng ghét nhất là việc đi nhổ rau cho con lợn, mẹ chúng đứt ruột bỏ tiền lương ra mua, nuôi đã 5 tháng rồi mà chẳng lớn tí nào, cứ tròn lẳng. Nội chúng một lần chống gậy ra ngó vào đã nói: "Trộn su quá, bây định nuôi tiếng vua làm món quay à?" Cái chuồng là sản phẩm của bác Sửu trai, cũng như nhà sĩ. Bác trước là cán bộ giảng dạy trong quân đội, nghỉ mất sức, không lương. Cuộc sống túng bấn, dai dẳng, song gia đình vẫn gom góp mua được một cái máy may hiệu Mexico loại cũ. Bác Sửu trai làm việc suốt ngày, cả đêm. Đồ đưa đến chủ yếu là giá, trở, bóp, lên chân, xuống gấu. Phần lớn thời gian trong ngày, bác cứ ôm riết lấy cái máy may để có tiền chu cấp thêm cho con đến trường. Chuyện học là quân lệnh như sơn, đứa nào đêm nào cũng ngồi học chí ít phải đến 9 giờ dưới sự kiểm soát chặt chẽ của bác và bên tiếng kêu chói ốc của gã Mexico loại cũ. Bác Sửu trai tuổi chưa phải là cao nhưng sức quá yếu, thở hì hóp là đặc trưng dễ nhận nhất của con người bác. Bác không còn làm được ruộng nữa, song bác phải xin hợp tác cấp cho để vợ con bác làm. Sáng nay bác tính viết cái đơn xin cấp ruộng. Bác Sửu gái chẳng nói, trừ thằng Út, mấy anh em con bác đều đã làm ruộng được cả. Riêng thằng Hương, thằng Quả thì có nương lạc để khỏi phải đi mót lạc ngoài hợp tác. Thực ra, chúng cũng đã từng trồng lạc. Nhà bác Sửu vườn trồng đến mùa năm nào cũng làm, nhưng lạc vườn thường ốp không chắc như lạc ngoài đồng, nên không năm nào thằng Hương, thằng Quả không đi mót lạc, nhất là sau mùa thu hoạch. Chợt có một trận mưa. Những hạt lạc sót lại nảy mầm trồi lên khỏi mặt đất, chúng tha hồ nhặt. Đã nhất là chỗ đất nứt, thò ngón tay xuống ư rằng có được một vài mầm lạc non mẩn. Về bác Sửu gái rửa sạch, gác rá cho ráo nước, rồi đem xào với chút mỡ lợn hiếm hoi. Nhà bác Sửu trước nay không ruộng nương, phải bỏ tiền túi ra mua lạc, để chủ yếu là làm muối dừng ăn suốt các mùa trong năm. Mùa đông là mùa thèm lạc. Cái hũ được nhét kín vẻ rách đặt trong buồng bị thằng Hương, thằng Quả ăn dèo suốt. Mỗi lần một nắm lạc sống khô khén bỏ túi lòng vòng khắp xóm. Khi hũ lạc đã dơ quá nữa, chúng bốc nhiều mấy mẹ cũng chả phát hiện ra. Thằng Hương, thằng Quả theo lũ trẻ xóm đi mót lạc. Chả là mỗi lần đặt từng thúng lạc lên bàn cân sẽ có khối số hột rơi dãi, lũ trẻ dây quanh chiếu chích. Cô cầm cân nảy mực, nể nã, đôi khi cho thằng Hương, thằng Quả nhặt cả chỗ lạc nằm trên bàn cân. Bên dưới hán cô có cái thúng. Trước lúc cân cho một người, cô bốc nắm to, bốc thử để xếp loại lạc, rồi bỏ cả vỏ lẫn hạt xuống đó. Mỗi buổi cô cũng được lưng thúng, nhưng cô phải rất vất vả mới ngăn cản được vô số bàn tay của lũ trẻ trong làng. Sáng thứ bảy dậy bù, bác Sửu gái về sớm. Đứa thị mẹt từ đồng về vừa rửa rau vừa nhăn nhó với mẹ nó rằng bữa ni con không hái rau khoai nữa. Trọc hết cả rồi, giữa đồng mà bắt được thì ê mặt lắm. Bác Sửu gái cũng chỉ biết an ủi nó rằng rồi ta sẽ được cấp ruộng, ta chỉ hái rau của nhà. Bà nội với kinh nghiệm làm nông đầy mình cảnh báo con cháu: "Sao ni cũng rứa thôi, không hái của họ thì họ cũng hái của mình." Mùa này chứ mùa nắng đã có rau đậu, hái mấy cũng được, loại đậu có chăm hái lá mới đâm nhiều quả. Gia đình bác Sửu nếu rau đậu luộc thì phải hái đến một sảo mới đủ. Việc này xưa nay do thằng Hương, thằng Quả lo. đến trường cứ rầy rà ngần ngại. Song thật ra chúng đã sớm phát hiện ra rằng hầu hết nước tiểu của lũ bạn trong lớp đều bốc lên cái mùi đặc trưng của lá đậu luộc. Việc làm dừng lạc chủ yếu cũng do thằng Hương thằng Quả đảm trách. Khi bác sĩ gái rang xong, đổ ra mẹt, hai thằng Hương Quả mang ra hiên xa cho sạch vỏ lụa. Nếu chỉ mình thằng Quả thì ít ra nó cũng bốc được nắm lớn bỏ túi. Đằng này có cả anh. Thế là Hương Quả thương lượng, mỗi thằng lấy một ít. Sạch vỏ lụa rồi thì mang lại có giả. Lúc ấy muối hột cũng vừa nổ lớp bóp trong chảo, đổ luôn vào có giả tiếp. Tiêu chuẩn là phải tể, phải mặn. Không thằng Út sẽ lắc mà chọn thứ lạc nổi phía trên ăn mất. Trưa lạnh, nhà bác sử còn tiếp khách giữa lúc bữa ăn đã nấu nướng xong xuôi. Mấy đứa kéo hết lên nhà trên đợi khách về. Khách cũ chưa về đã có khách mới, một gã ăn mày. Gã bước qua cả bầu cửa. Bác sử gái biểu thằng Quả xuống bếp dốc nắm gạo. Ông ăn mày đi bộ dăm 7 phút, khách mới chịu về. Cả nhà bước xuống bếp ăn cơm thì hỏi ôi, không còn thấy bát muối dừng trên mâm nữa. Mâm trơ lại tô canh và 7 cái đội. Ai đã nẫn đi bát muối dừng? Chỉ có gã ăn mày. Gã đã lẻn vào cửa sau nhà bếp. Thằng Hương thằng Quả cứ hồng hộc chực đuổi theo gã ăn mày. Bác sử gái: đừng con, mình không bắt tận tay du cho người ta tội. Bác sử trai không nói gì. Nồi cơm đụng khoai khô vẫn chưa được xới ra đội. Đứa con gái tính trở lại bếp bắt cái chảo lên để rang muối giả với mì tinh làm thức ăn. Bà nội chợt: Không, trọc. Lúc đấy những người trong gia đình mới phát hiện ra là không hề thấy bóng dáng con dền đâu cả. Nó đi đâu? Đi đâu bỏ cửa bỏ nhà để cho kẻ trộm vào ra như chùa. Để kẻ trộm nẫn mất bát muối dừng mà thằng Hương thằng Quả đã chầu hầu suốt buổi ngoài kho hợp tác mới có. Không, trọc. Thằng Hương thằng Quả học theo nội, nó kêu con dền. Song mãi vẫn chẳng thấy. Bực nhất nhà vẫn là thằng Hương thằng Quả. Thằng Hương còn bực hơn thằng Quả khi phải một lần nữa cầm chài lại có giả muối rang. Cuối cùng thì bữa ăn vẫn được tiến hành với món muối cộng dĩa rau khoai luộc to đùng. Như thường lệ, bà nội và thằng Út là hai người được đứa con gái bác sử xới phần cơm ít đồ nhất. Đã thế, thằng Út vẫn gấp trả cho mẹ nó những lát khoai lẫn trong cơm của nó. Thằng Quả bất bình nạt thường xuyên câu: không ăn thì thôi, hư quen. Thằng Út không chấp lại, nó cứ thoải mái ăn hai đồi cơm. Cách mấy tháng trước, gia đình bác sử vẫn còn đủ gạo nấu cơm không độn khoai. Tuy người chỉ vài chén, hôm ít quá thì đứa chị xứ luôn thể, mỗi người mỗi chén lùm lùm. Thứ gạo hẻo rằng tồn trong kho hợp tác không biết bao năm, nấu lên nở toe như bông mướp. Thằng Quả chan đến 5-6 thìa nước mắm vẫn thấy nhạt, cho tới khi nó và cơm nghe tiếng xoạp như húp canh. Nó là nhà ở rau luộc, ở thân cây đu đủ hay cọc chuối, thằng Hương thằng Quả đi kiếm khắp làng về nạo ra, luộc lên chấm với nước mắm do tự tay bác sử mua quyết ương về muối. Thằng Quả là đứa duy nhất trong nhà, bữa nào cũng chờ lạnh dọn ăn để nhắc nồi cơm lên xới. Nó dẫn cơm thật chặt ở lưng chén của mình, rồi xơi xơi phần cơm phía trên nên không ai phát hiện ra. Những lần như vậy, nó không trách chi thằng Út khi được mẹ nhường thêm cho số cơm từ chén của mình. Quanh cái bàn ăn bằng gỗ vốn để đặt ở nhà trên tiếp khách, bà nội là người từng kinh qua cái khổ nhiều nhất, nên bữa cơm nào bây giờ so với thời trước đều rất ngon. Những miếng cơm đụng khoai đang trôi rất tự nhiên qua cuốn họng từng thành viên, con dện sọc vào. Trước gia đình bác sử cũng nuôi một con chó có cái eo rất đặc biệt, cứ như từ nhỏ chủ đã thắt bụng nó. Trưa mùa hạn năm đấy, nghe thằng cha Dinh Sẹo hô tướng lên: chó dại ơ làng! Ngoài đường, mấy anh em con bác sử cũng vác gậy chạy ra thì con chó đã học máu tươi. Nó bị du quan là dại nên chết quan. Đến đời con dện, sống với gia đình bác sử đã 3 năm. Đối quanh năm mà nó lớn thật nhanh. Nó vốn là một trong lứa mới đẻ của con chó cái nhà ông Khanh, thường xưng hai bác sử là dì giường, chỉ cách một mảnh giường. Biết đi là nó dò dẫm qua nhà bác sử, đuổi về, bắt về lại qua. Không buổi nào nó không trực ăn tại nhà bác sẩu. Buổi tối khi nhà bác sẩu đã ngủ, nó cào chân lên cửa đòi vô. Lâu không thấy mở cửa thì nó tru. Bác sẩu trai đành phải dậy rước nó vào nằm. Có đêm cấm cửa, nó sủa thâu đêm suốt sáng. Hôm bà Khanh mang ổ chó ra chợ bán, qua bắt nó mới chạm tay tới, hai chân trước nó tréo trơ lấy bác sẩu trai. Không, thôi bà để nó cho tôi, nhà tôi nuôi cũng được. Từ ngày đó, con dền chính thức trở thành lính gác của gia đình bác sẩu. Có hôm chẳng rõ gây sự gì ngoài đường mà nó bị một con trong đàn chó lai nhà ông Hòa tỷ hai đuổi cho chạy. Mất dép. Con dền sọc vào nhà làm cho bác sẩu trai đang ngồi trước bàn mai sâu sợi chỉ vào kim mái phách lạc hồn tan, cứ ngỡ cái cột gỗ bời lời trong ngôi nhà mối nghiến đứt đôi. Bác sĩ trai chỉ tay vào mặt nó mà quát: "Đồ mất dạy!" Lần khác độc hơn, vào buổi sáng, bác sĩ gái không rõ pha ít bột mì hay hết mà chỉ tráng được có 7 cái bé teo. Bác nhìn mà không ai biết. Con dện cũng không biết nên nó tức, bỏ nhà đi cho đến trưa. Khi cả nhà đương ăn, nó sọc vào với phần đầu bê bết cứt là cứt. Nó xù lông. Bác sĩ gái biết ngay nó sẽ làm gì nên đã không nề hà đôi đũa tre đường ăn nhằm nó, ném tới cùng tiếng thét: "Cút, cút!" Bữa ăn thiếu thốn không ngon lại càng không ngon. Thằng Hương thằng Quả buông đũa là ngay lập tức được giao nhiệm vụ tắm rửa và dạy cho con dện bài học. Hương Quả hai đứa chia ra hai ngã: "Hong hong trọc trọc, hong hong trọc trọc." Đến bả lưỡi mới thấy được mặt con dện. Một cái dây trồng vào cổ, thằng Hương thằng Quả cứ thế một mạch lôi nó ra sông. Con dện dùng dãy bơi đến bờ, lại Kể ra bài học mà con dện được học cũng lâu lắm rồi, chẳng hay nó còn nhớ. Trưa nay con dện sọc vào đứng nghiêm, thằng Út nhìn thấy trước hết nó kinh ngạc đến liếu cả lưỡi. Nó không thành tiếng mặc dầu đã học qua lớp mẫu giáo. Thằng Hương thằng Quả tròn mắt, đôi đũa trong tay chúng chéo lại một cách vô thức chỉ chỏ. Bác sĩ trai đờ ra như lần nào đó tụt huyết áp. Bà nội chúng đang dạ cơm, quay nhìn thấy con dện đã không còn nhai được nữa. Bác sĩ gái và thị mẹt thì chỉ biết thốt lên một cụm từ triết học bắt đầu bằng chữ trời. Rất bình thản, con dện thả miếng thịt xuống nền nhà đất sét rồi ngồi xổm hướng mặt ra ngoài, lè lưỡi thở dốc. Miếng thịt heo dài khoảng 12 cm, to 3 phần, thuộc phần bụng. Dưới những đôi mắt sáng rực vẫn còn nguyên mấy vệt răng của con dện đã quá cẩn thận khi ngoạm vào. Nhìn thỏa thích miếng thịt, cả nhà lại nhìn nhau. Bà nội của bốn đứa cháu đã tĩnh tâm trở lại, đã yên vị ngồi ăn khi nhận định đấy là thịt bà chỉ, lợn mới khoảng 5 yên rưỡi. Bà ngồi ăn là để nhắc nhở mọi người nên tiếp tục ăn hết chỗ cơm đồng khoai với muối rang, với rau khoai luộc chấm nước mắm. Bác sĩ gái bỏ miếng thịt vào cái rá con. Bác sĩ trai vẫn chưa cầm đũa, vuốt tóc liên tục, gãi liên tục da đầu, đã có hiện tượng của dậy nến. Là nữ nhi vậy thì đứa con gái sắp học xong 12 theo gương bà nội lại bàn nhon nhen ăn. Thằng Hương thằng Quả hai đứa đứng hai bên con dện hỏi không lớn lắm, nhưng như muốn hét lên: "Mi cấp mô về điên ả?" Bác sĩ gái bất bình: "Có im miệng hay không để nghe người ta thấy." Chỉ thằng Út là chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì bên lề miếng thịt, khuôn mặt và điệu bộ của nó lộ nguyên hình một kiểu nằm dạ. "Con ăn xịt, mẹ nấu xịt cho con ăn, mẹ cắt xịt nấu cho con ăn." "Im ngay!" Bác sĩ trai quát lên, khiến thằng Hương thằng Quả vốn cũng muốn mẹ nấu ngay miếng thịt ấy mà không dám nói ra, lủi thủi lại bàn nâng chén. Con dện sau một hồi canh cửa tới bên bàn ăn ngoe ngoải đuôi, ngước mỏ liếm láp. Đứa con gái ăn xong sớm, vét ít cơm dính quanh nồi, chan tí nước mắm đổ vào cái dung luôn để sẵn dưới bếp cho con dện. Thằng Út dư dứ cắn răng vào cái thìa nhôm, chị nó phải bồng xuống bếp để tránh cơn giận chưa kịp nguôi của cha. "Chị đút cho Út ăn nghe, Út ăn đi rồi chiều mẹ cắt thịt nấu cho Út. Thằng Út có vẻ nguôi nguôi, há miệng cho chị đút cơm. Nhưng cũng chỉ được vài miếng, nó chạy ra giếng rồi biến ngay sau khi có một hồi trống bỗng dưng nổi lên từ cuối làng. Thằng Út đi, xong trở về rất sớm. Nó về chỉ một việc quanh quẩn dưới bếp canh miếng thịt, dường như nó sợ con dành sẽ cắp đi mất. Bây giờ miếng thịt đã được bỏ trong cái tô bác sủ gái thường pha bột mì mỗi sớm. Trên đậy cái rá, trên nữa là cái chài đâm muối gừng bằng rồng đổ nhân nặng chịch. Con dện cũng nghỉ trưa như bác sủ trai. Hai chân sau nó xếp chéo qua trái, hai chân trước thượt thẳng, duỗi cổ gác cầm lên đó. Có lẽ vì là chó nên nó chừng đã quên miếng thịt mình cắp về hồi trưa. Trong nó ngủ thật ngon lành và vô sự. Trời hửng, nhiệt độ hẳn có nhích lên vài ba. Bà nội ngồi trên cái đòn trước thềm nhà, đã cởi chiếc áo bông ngoài hết rồi. Thằng Út còn tính được cả áo da nữa là 11 cái. Khi tiếng trống, bây giờ có cả tiếng chiên, phía cuối làng giống lên dồn dập và liên hồi, nhức óc. Bác sửu trai trở dậy. Cái bàn một phía đặt gần giường, chỗ ấy như chỉ riêng của bác. Bác ngồi đọc lại tờ đơn viết hồi sáng. Bà nội chẳng rõ đã biết chuyện đơn từ khi nào. Đang nhai trầu, vẫn chỏ miệng vào. Nói bậy xin ruộng lâu rồi chứ phải. Tới đây họ cấp cho mấy xào sát tận biển. Bây có mà ăn nát, đấy mối. Bác sửu trai ngừng soát lại tờ đơn xin cấp ruộng, gỡ kính, vuốt tóc, gãi đầu im ỉm nhìn ra ngẫm ngợi chi đó. Bác sửu gái gọi thằng Hương, thằng Quả về làm sẵn. Hai đứa cả trưa nhận mật lệnh, đi vòng quanh xóm xem có ai báo cáo chuyện mất miếng thịt không. Bảy củ sáng còn lại để dành mà không dành được. Mai mà bác sửu gái đã phát hiện ra sớm, nó chỉ mới móc đèn và sắp sửa quá thạch. Hương, Quả, hai thằng mang ra giếng thay nhau dùng cái bót đã mòn dẹt đến tận gốc chà đi sát lại. Thằng Hương là anh nên phải đánh bốn củ. Đánh xong rửa sạch vẫn còn hơi đen ở những đường gân. Thằng Quả tí nữa cắt phải tay bởi sáng quá cứng như đá. Nó nạt em vào lấy rửa, chặt ra từng mẫu nhỏ nấu canh với lá lốt theo như yêu cầu của mẹ. Trời trở vào chiều, ấy là lúc bác sửu gái mang miếng thịt ra giếng. Trong cái tô lưng nước, bác cạo trên lớp da thật kỹ, rồi vuốt ngón trỏ ở hai bên miếng thịt. Chỗ nước sau khi rửa gợn rụt, pha chút hồng. Bác đổ vào trong cái hũ gốm hình thoi, chuyên đựng nước giò gạo nấu cho heo ăn. Việc cắt thịt, bác mang vào trong bếp. Dẫu vậy, bác cũng không khỏi giật mình khi ông Khanh qua chơi với câu gần như cửa miệng từ ngoài sân. Dượng sửu có nhà không? Trước lúc sắc lát, bác lọc ra được ít mỡ. Bác cố sắc những lát thịt sao cho thật mỏng và không quên sắc mấy miếng nhỏ tí ti để hồi tối thưởng cho con dện. Nhà trên ông Khanh đã quan quan chuyện đám đình với bác sửu trai, không thấy đã động gì đến miếng thịt. Thịt chưa kho thì thằng đầu về, mặt bạc như mất máu, bảo bắp đắt quá. Sợ về mẹ bán lỗ nên mua ít. Thằng Út suýt bị một bọc tay của thằng Quả khi xông ra trù báo tin sốt dẻo với anh nó. Nhá nhem tối, ông Khanh rứa tôi về đã dược. Chảo thịt vừa được bắt xuống, thằng Út thấy mẹ nó ra đánh dung nồi là lẻn ngay tới bốc ngoẻn trước. Nghe tiếng, a, à, sau lưng, nó đứng dựng dậy. Thằng Quả, mì ăn trùng hả? Cái đồ hư ăn. Thằng Út ngước mắt lắc đầu. Rứa chi trong mồm. Thằng Út làm cái ực rồi há miệng cho anh nó coi. Mì nót lớn rồi có mô nữa mà coi. Vừa lúc bác sửu gái vào. Nót lớp rứa hắn không tiêu mô con. Chết cho chết. Hư. Thằng Quả được dịp nhức em. Thằng Út xăng văng cạnh bếp lửa đang bùng lên. Mẹ không tiêu là răng mẹ. Là hắn không tiêu. Hắn còn nguyên trong bụng chứ răng nữa mà hỏi. Đi ra đi, nước sôi này, tránh. Chạng vạng trong nhà đã không nhìn thấy mặt người, bác sửu gái còn chần chừ chưa muốn thắp đèn vì sợ tốn dầu. Tiếng con dện chợt sủa ầm lên hung dữ một cách lạ thường. Bác sửu trai vừa quát chó vừa quát thằng Hương, thằng Quả mang ánh sáng lên. Khách là hai người đàn ông, họ tới nhờ mai bộ đầu liệm. Đến canh tư phải xong để còn kịp giờ tốt. Bác sửu trai lẩm bẩm đếm thời gian rồi bắt tay ngay vào việc. Tiếng gã Mexico loại cũ ai quán kêu lên nỗi tang thương dội vào âm giới. Trong lúc đấy thì dưới bếp, những cuốn hồng đang nuốt liên tục, dòng nước miếng dại tuôn trào. Bác sửu trai nghe câu "Mời cha xuống ăn cơm" lần thứ hai mới tạm ngưng việc, xuống ngồi vào mâm cơm cùng đầy đủ các thành viên trong gia đình dưới quần sáng heo hắt của ngọn đèn dầu ma rút. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Quanh ngọn đèn dầu của Nhụy Nguyên. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt.